1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Hà Chiêu Đệ. Lý Hòa tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến cái này Kỳ Hoa Toàn Gia. Danh tự đều thốt ra kêu đi ra, đến đệ, chiêu đệ, dẫn đệ, đọc đệ, cầu đệ, đến đệ, chiêu đệ. Thắng nam, quan nam, á nam, nhược nam, lại chiêu, tiểu ngừng, ngừng, những này tính danh đều rất có Trung Quốc đặc sắc. Trọng nam khinh nữ kỳ thật tại nông thôn là hiện tượng bình thường. Không có gì không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là Kỳ Hoa thành Hà lão Tây gia dáng vẻ như vậy. Lý Hòa hai đời cũng không nhiều thấy. Hà lão Tây gia trọng nam khinh nữ không phải Hà lão Tây bản thân, mà lại hắn đối ba cái khuê nữ ngược lại là không có nhiều chênh lệch. Một lòng muốn sinh nhi tử chính là hắn nàng dâu. Nghe nói, sinh hạ tam nữ nhi trông mong đệ thời điểm, Hà lão Tây nàng dâu Triệu Xuân Phương đau lòng khóc đến tí tách xoạt. Tại chỗ liền muốn tìm chết. Lúc ấy Triệu Xuân Phương mang thứ ba thai thời điểm hưng phấn mấy ngày không chút ngủ. Kết quả cuối cùng sinh vẫn là nữ nhi. Kết quả nữ nhi ở trong mắt nàng liền thành người trong suốt. Về sau Triệu Xuân Phương nửa đêm quyết tâm ném tới đê lên. Hà lão Tây tìm không thấy ba khuê nữ. Cấp bách nửa đêm lại tìm trở về. Hà lão Tây bản thân mình liền nghèo. Đã có ba cái khuê nữ. Chỗ nào là dễ dàng như vậy nuôi? Rất kiên quyết nói, hai tử mẹ hắn, chúng ta cũng không cần sống lại. Cái này sống thế nào a? Triệu Xuân Phương chỗ nào có thể đồng ý? Ngươi cái ổ túi dạng, lão nương nếu là không sinh ra nhi tử, không chừng người ta làm sao cho cười ta cái bụng không hăng hái đâu. Ngươi lên mau, lần này nhất định là tên tiểu tử, nếu là vẫn là khuê nữ đâu? Không thể nào, lần này nhất định là tiểu tử bản lãnh này ở trên thân thể ngươi. Lại không tại ta trên thân, nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự, ngươi làm bao nhiêu lực, nói mò, bé con mang tại ngươi trong bụng, cùng bọn ta nam có một mao tiền quan hệ, Hà lão Tây chết sống không nguyện ý lên nhà mình bà nương. Dường, không để ý Triệu Xuân Phương hùng hùng hổ hổ. Mỗi ngày chỉ lo mình cắm đầu ngủ, Triệu Xuân Phương tự nhiên càng mắng càng khó nghe. Mỗi ngày ép buộc mình nam nhân cùng phòng, trở thành phương viên vài dặm trò cười. Lý Hòa về sau một mực tại nơi khác làm việc. Có lần trở về nghe Vương Ngọc Lan bát quái qua. Triệu Xuân Phương tại sắp 50 tuổi thời điểm rốt cục mang thai một cái tiểu tử. Dù là siêu sinh tiền phạt Triệu Xuân Phương đều là thật vui vẻ. Hôm nay giết gà trống, ngày mai luộc móng heo, bất quá tiểu tử này về sau ngược lại là trộm đạo. Không thế nào không chịu thua kém Lý Hòa cùng Vương Ngọc Lan cảm thán. Trong sinh hoạt làm sao có thể có dạng này người đâu. Bộ óc rút, Vương Ngọc Lan lão thái thái ngược lại là con mắt đảo một vòng. Có, tại sao không có? Chỉ là ngươi trôi qua quá tốt rồi ngươi mới không cảm thấy. Ngoặc kép, nhất làm cho Lý Hòa cảm thán chính là, cái này Hà lão Tây gia ba cái khuê nữ không có một cái đơn giản. Ba cái cô nương tựa hồ cũng là trời sinh làm ăn. Dựa vào một đầu cũ nát thuyền tam bản thuyền, hai bên bờ kéo than đá, kéo cát đá, phát triển thành sông Hoài hai bên bờ nổi danh thuyền vận đại lão bản. 17-18 đầu thuyền hàng, trên dưới 100 chiếc xe hàng, lại là bột mì nhà máy, rêu nhà máy, lại là bông vải nhà máy, triệt triệt để phát, nội tình so Lý Hòa đều giàu có, bất quá đại cô nương ngược lại là cái người đáng thương. Cả đời chưa lập gia đình, vì lẽ đó về sau rất nhiều người cảm thán. Cái này Hà lão Tây gia nửa đời trước vận khí đều là làm không có. Lý Hòa nhìn trước mắt cô nương, không biết là lão đại hay là lão nhị, đen nhánh đại bím tóc, màu lúa mì màu da, ngũ quan rất nén lòng mà nhìn, chính là quá gầy yếu, giữa mùa đông y phục mặc cũng rất ít ỏi. Thế là liền hỏi, ngươi là Hàng, xuyên mỏng như vậy không lạnh sao? Ngoặc kép, tiểu cô nương cởi mở cười nói, không lạnh, trước kia không được đều là như vậy sao? Sớm đã thành thói quen, ta là lão đại, ta là Hà Chiêu đệ. Ngươi trước kia chưa từng đi học sao? Ta cảm giác ngươi biết không ít chữ đâu. Tiểu cô nương phốc thử cười một tiếng. Lý Nhị Hòa, ngươi quên ta cùng ngươi đồng dạng lớn. Ta cùng ngươi đồng học đâu. Bất quá ta liền lên năm nhất. Đằng sau liền chưa đi. Khi còn bé không hiểu chuyện đại gia Hòa đều gọi ngươi kẻ lỗ mãng đâu. Lý Hòa kém chút đem cái này ngoại hiệu đem quên đi. Bởi vì Lý Triệu Khôn gọi tên Du Thủ Du thực nguyên nhân. Hắn lại xếp hạng trong nhà lão nhị, liền phải cái kẻ lỗ mãng ngoại hiệu. Bất quá đối với cùng Lý Chiêu đệ đồng học sự tình, hắn là không có một chút ký ức, huống chi chỉ là cùng một năm học, không có ý tứ, thật một chút ấn tượng không có. Đại khái khi đó quá nhỏ, lúc này cổng có người đang nói chuyện. Trên mặt đất không ngừng dậm chân, dùng sức lắc thân tử chấn động rớt xuống trên người tuyết. Lục tục phòng học bắt đầu tiến đến không ít người. Hai người đều rất ăn ý không nói thêm gì nữa. Mấy người tới đủ, Lý Hòa liền bắt đầu giống như thường ngày tại trên bảng đen dạy ghép vần. Sau đó viết lên, quét, đem, hai chữ, mang theo mọi người đọc mấy lần. Nói một lần bút họa kết cấu, để mọi người sao chép, đại bộ phận đều là đem giấy thật mỏng phiến đặt ở ghế dài tử lên. Ngồi xổm xuống nhất bút nhất họa khác, mỗi viết một bút đều muốn nhìn một chút bảng đen. Dưới đáy có người hỏi, Nhị Hòa, đêm mai chính là tuổi 30, không thể giữ lại ta qua Tết đi. Cũng có người nói, tuổi 30 đến lên lớp cũng được a. Nuôi cơm liền thành, có người cười nói, Vương Ngọc Lan ngay tại cư ủy hội phòng học, ngươi đi nói một tiếng, hỏi hắn vui hay không vui, ăn nàng một bữa cơm, hận không thể muốn nàng mệnh, các ngươi tranh thủ thời gian tắt tâm tư, không cần làm nằm mơ ban ngày. Lý Hòa chịu không được bọn này lão nương môn bố trí mình lão nương, hơn nữa còn là ngay trước mình mặt, tranh thủ thời gian lên tiếng. Nếu không còn không biết làm sao chưa chơi không có đâu. Ngày mai nghỉ ngơi, mùng 4 ban đêm tới. Mùng 4 không thể ra cửa. Táo Vương gia đến tra hộ khẩu. Chấm ngoặc kép, Lý Hòa quên như thế một gốc giả. Trở về còn muốn cùng hay vị lão sư thương lượng. Chỉ có thể sửa lời nói. Vậy liền đầu năm ban đêm. Cứ như vậy thương lượng định. Đại gia Hòa cũng mất ý kiến. Mới tính an tĩnh lại, lần lượt có không ít người đều đi đến, chỉ còn lại mấy cái viết chữ chậm lề mề một chút. Lý Hòa đợi một hồi, mới tắt đèn, khóa cửa ra phòng học, mở ra đèn pin phát hiện Hà Chiêu đệ ngồi xổm ở lối đi nhỏ. Lý Hòa đi qua hỏi, thế nào, ngoặc kép, Hà Chiêu đệ đầy tay đều là dầu hỏa, chỉ vào trên mặt đất đã vỡ vụn chụp đèn nói. Dầu hỏa đèn nói trên tay dây kẽm khả năng gì. Ta nói thời điểm không cẩn thận đứt mất. Lý Hòa nhìn thoáng qua trên mặt đất, chính là cái giản dị dầu hỏa đèn. Cầm cái cũ mực nước cái bình thả dầu hỏa, sắt tây bao da bông làm bấc đèn, sau đó tăng thêm cái chụp đèn. Bởi vậy liền nói, người đi đất tuyết bên trong xoa nắm tay, đem bấc đèn nhặt lên liền có thể. Mặt khác không có gì có thể tiếc. Ta đưa ngươi trở về. Hà Chiêu đệ do dự nói. Mực nước bình cái bình thế nhưng là ta thật vất vả tìm tới. Ta ngày mai cho ngươi cái đồ hộp cái bình. Trong nhà của ta có. Sáng mai ta để nhà ta lão tứ đưa qua cho ngươi. Ngươi thật cho ta một cái đồ hộp bình. Ngoặc kép. Thấy Lý Hòa gật đầu. Hà Chiêu đệ lại cuống quýt nói. Không cần nhà ngươi lão tứ đưa, ta sáng mai mình đi qua cầm. Vậy cũng được, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Hai nhà mặc dù đều tại một cái làng, nhưng là cũng không phải là một cái sinh sản tổ. Lý Trang lại là dọc theo sông phân bố tạo thành từng dải. Vì lẽ đó có chút khoảng cách, đến Hà Chiêu đệ gia còn muốn qua một dòng sông nhỏ. Ra thôn ủy hội, tuyết rơi càng lúc càng lớn, lúc này khắp nơi là một mảnh trắng xóa ruộng đồng. Không có hộ gia đình người ta, liền không có vật tham chiếu, rất khó phân biệt đường. Hai người tại trắng xóa vùng bỏ hoang bên trong, có chút hoảng hốt, Hà Chiêu đệ đột nhiên nói, nếu không ngươi trở về đi, ta tìm đống cỏ khô tử, tránh một đêm, sáng mai liền tốt, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.